vì vậy đành phải xù lông, vờ lộ ra vẻ, người mà bắt nạt ta thì ta sẽ tức giận đó nha. Cách chương.